Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 339, cực đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang. 6. Song Càng, Hoa Hạ đại lục thứ hai cao thủ. Lạc Phi đối với Bạch Hổ càng thêm coi trọng nói, chính là thất kính, không sao, ngài không cần khách khí. Bạch Hổ khoát tay một cái nói, sớm nghe nói ngài tại ám dạ vương tộc bên trong vẫn luôn chỉ phụ trách dược phẩm nghiên cứu. Không biết ta tại đại lục ở bên trên thanh danh cũng khó tránh khỏi. Ta này người cho tới bây giờ là thu người tiền tài, trừ tai họa cho người. Tại thuê bên trong vì cố chủ phục hảo vụ, cũng là ta ứng tận nghĩa vụ. Lạc Phi gật gật đầu, muốn lại là vực sâu hành lang, sự tình. Này Bạch Hổ thu Dương Dĩnh như vậy nhiều tiền, Dương Dĩnh khẳng định sớm bảo hắn biết, chúng ta phải sâu vào cực đông đảo dưới mặt đất chuyện. Nghĩ được như vậy Lạc Phi, cũng không nghĩ lại vòng quanh, trực tiếp hỏi Bạch Hổ, này 500 vạn có phải hay không đã bao hàm tối nay đi, vực sâu hành lang, bảo hộ ta tiền. Vực sâu hành lang, không nghĩ tới Bạch Hổ lại là sững sờ. Mục đích gọi vực sâu hành lang à? Dương tiểu thư nhưng chỉ cùng ta nói, muốn bảo vệ ngươi đi dưới mặt đất một chỗ di tích hái một loại cực quý giá dược liệu. Cũng không có nói cho ta di tích tên. Nói đến đây, Bạch Hổ lại hướng Lạc Phi khoe khoang khởi hắn nghề nghiệp phẩm hạnh. Mặc Dạ vương tử ngài khả năng cũng không biết, chúng ta ngũ huynh muội từ trước đến nay là chỉ lấy tiền, không hỏi nhiều khách hàng bí mật, ngoại trừ khách hàng chủ động nói cho. Chuyện dư thừa xưa nay không hỏi nhiều một câu. Đây đúng là cái hảo phẩm đức. Lạc Phi gật đầu khen ngợi sau khi, cũng có chút kỳ quái hỏi, vậy nếu là đặc biệt thần bí, đặc biệt hấp dẫn người chuyện đâu? Chẳng lẽ các người liền thật không hiếu kỳ à? Không hiếu kỳ, Bạch Hổ quả quyết trả lời nói. Chúng ta quý một mặt là bởi vì thân thủ đáng tiền. Một phương diện cũng là bởi vì không nhiều chuyện, cho dù là lúc thi hành nhiệm vụ, không thể không biết đến khách hàng bí mật, chúng ta cũng có tín dự, tuyệt đối sẽ không đối với làm lần khách hàng bên ngoài bất luận kẻ nào để lộ nửa phần. Nhưng nếu là phe thứ ba mở ra một cái thực sự khó có thể cự tuyệt giá tiền đâu. Lạc Phi tại lúc này bởi vì lòng hiếu kỳ, có vẻ hơi chăm chỉ mà hỏi, đã thấy Bạch Hổ lắc đầu, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Chúng ta nếu như tham giá cao đem khách hàng bí mật bán, kia mua những bí mật này phe thứ ba dù là sẽ trả tiền, trong lòng cũng sẽ đốn mất đối chúng ta tín nhiệm cảm giác. Không bao lâu, chúng ta năm huynh muội tại Hoa Hạ đại lục cũng khó khăn lăn lộn tiếp nữa rồi. Không bằng dừng lòng tham, tế thủy ương lưu, bằng vào chúng ta bản lãnh, lo gì kiếm không ra đồng tiền lớn. Như vậy, chính là thế gian chân lý a. Lạc Phi nghe xong không khỏi cảm thán nói, đều nói tín dự vô giá, nhưng thật có thể vẫn luôn chịu đựng, làm lớn làm cường thương gia lại có thể có bao nhiêu đâu. Vừa nói chuyện, Lạc Phi không khỏi nhớ tới Đường Môn 16, kịch bản bên trong Vĩnh Nhạc Bang bang chủ. Hắn tại trọng thương giết chết Đường Nhị gia trước, cũng là trong cái thế giới kia cho tới bây giờ đều nói 102. Nhưng về sau đối mặt Dược Sơn Thành thuộc về cự đại lợi ích, lại không để ý thiếu lâm, võ đang, Thái Sơn phái đặc sứ tại tràng, công nhiên đạp ước hủy nặc. Đúng lúc này, phòng cửa bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Lạc Phi nghe được cửa bên ngoài, Lệ Tỷ thanh âm lo lắng truyền vào. Lạc tiên sinh mở cửa nhanh, tiểu thư nhà ta dưới mặt đất xảy ra chuyện, xin cùng Bạch Hổ cùng ta cùng đi cứu viện. Dưới mặt đất xảy ra chuyện rồi. Lạc Phi tuy biết sớm muộn muốn đi dưới mặt đất vực sâu hành lang, lại không nghĩ rằng Dương Dĩnh lại sẽ vứt xuống hắn trước tiến vào dưới mặt đất. Dựa theo bình thường sáo lộ nói, nàng không nên lại tìm ta trọng kim dụ hoặc về sau. làm ta cùng hắn cùng đi dưới mặt đất vực sâu hành lang a. Đối với trước mắt cái này thực ra hắn dự liệu tình huống mới. Lạc Phi nhắm lại con mắt, không có lập tức đối với Lệ tỷ tỏ thái độ đồng ý đi cứu người. Cầu xin ngài, Lệ tỷ thấy Lạc Phi không có biểu thị đồng ý. Cầu xin ngữ khí liền nặng hơn, trước mắt chúng ta tại cực đông đảo trên đất nhân thủ. Chỉ còn lại ba người chúng ta cùng trở về cầu cứu hai người. Khách sạn này không phải các ngươi à? Theo lý thuyết hẳn là có rất nhiều nhân viên công tác có thể dùng mới là. Đối mặt, Lệ tỷ, cầu xin, Lạc Phi lại biểu hiện được thờ ơ. Trước đó ta cùng Dương Dĩnh ước định, chỉ là giúp ngươi hoàn thành giao dịch mà thôi. Vì thế ta còn bị đối phương hù dọa ba phát, không có nghĩa vụ cùng ngươi đi cứu người đi. Khách sạn nhân viên chúng ta không muốn để cho bọn họ biết dưới mặt đất chuyện. Chuyện thù lao dễ nói. Lệ tỷ lập tức liền hướng Lạc Phi hứa hẹn. Chỉ cần giúp ta cứu ra tiểu thư nhà ta, sự thành sau cho ngươi 10 vạn khối. Lạc Phi trong lòng cười lạnh nói. Nếu không phải kịch bản nhiệm vụ làm ta đi vực sâu hành lang, chỉ bằng ngươi lần này thuyết từ, ta khẳng định không thể đồng ý. Bởi vì càng là muốn bảo mật chuyện, làm người ngoài làm xong liền càng khả năng bị diệt khẩu. Đương nhiên, hắn trong lòng cười lạnh về cười lạnh, vì hoàn thành kịch bản nhiệm vụ, vẫn là không thể không đáp ứng chuyện này. Nghiêng mắt nhìn một chút bên người Bạch Hổ, thấy hắn cũng không có nói thêm chuyện tiền, càng xác định trước mắt một màn này Bạch Hổ là sớm biết tình. Đã đều diễn ta, ta đây liền cũng cùng ngươi diễn diễn. Lạc Phi do dự sau cuối cùng hạ xuống quyết định ngữ khí đối với Lệ tỷ nói. Tốt a, xem ở tiền phân thượng ta liền đi theo ngươi một lần. Kia hai vị liền đi theo ta đi. Lệ tỷ thấy Lạc Phi biểu thị đồng ý, mặt bên trên lập tức xuất hiện thần sắc mừng rỡ, vội vàng tại trước mắt dẫn đường. Ba người hạ lầu hai đi vào khách sạn đại sảnh, có khác hai tên cường tráng người áo đen chính lo lắng chờ. Năm người rất nhanh liền rời đi khách sạn, Lệ tỷ một đường đem Lạc Phi mang hướng tầng cao nhất quán bar kia tòa lâu. Lúc này, tầng cao nhất quán bar bởi vì trời tối mờ, cứ việc lầu một, lầu hai vẫn như cũ chỉ có yếu ớt ngọn đèn hôn ám chiếu sáng. Nhưng lầu ba lại tràn đầy thôi sán ánh đèn, làm cho người ta hưng phấn rock n roll âm nhạc lớn tiếng theo lầu ba cửa sổ hướng ra phía ngoài. Truyền tới, thông hướng dưới mặt đất thông đạo, ngay tại tòa lầu này lầu một, tiếp cận tầng cao nhất quán ba, lúc Lệ tỷ thấy Lạc Phi hơi nghi hoặc một chút, lập tức tới gần hắn nhỏ giọng nói, khi tiến vào lầu một về sau. Vẫn như cũ có khách uống rượu tiến vào lầu một đi đến thông hướng lầu hai cầu thang. Đi với ta hầm rượu. Lệ tỷ mang theo Lạc Phi đi một con đường khác. Rẽ trái rẽ phải đi đến một cái tà dán tại trên mặt đất như là phòng cửa dưới đất cửa phía trước. Đến nơi đây về sau, vẫn luôn theo ở phía sau hai cái người áo đen mới chủ động tiến lên. Ở bên ngoài vì Lạc Phi đem cửa nâng lên, lộ ra một đoạn thông hướng dưới mặt đất kim loại bậc thang. Ta trước hạ, Lệ tỷ thấy Lạc Phi có chút chần chờ, đi đầu bò xuống kim loại bậc thang. Lạc Phi cảm thấy này kịch bản đến nay mặc dù còn xuất hiện chân chính nguy hiểm, nhưng luận kịch bản khúc chiết độ đã thắng qua trước đó chơi khó khăn kịch bản. Bất quá hệ thống đến nay cũng không có nhắc nhở ta độ khó thăng cấp. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi có chút ám chỉ chính mình an tâm một ít. Cái thứ hai đi leo kim loại bậc thang, càng hướng xuống bò xuống mặt ánh lửa liền tỏ ra càng sáng một ít. Tại nhảy hạ kim loại bậc thang cuối cùng cấp một về sau, Lạc Phi phát hiện trong tầng hầm ngầm ngoại trừ chất thành 10 cái thùng rượu bên ngoài, còn lại địa phương đã cơ hồ bị các loại trang vật liệu bản điều thùng chất đầy. Chỉ để lại một đầu thông hướng nơi xa thông đạo đường nhỏ. Ngoại trừ tiến vào tầng hầm Lạc Phi 5 người, trong tầng hầm ngầm còn có một người người áo đen ở đây tiếp ứng. Lệ tỷ, chỉ vào những này bản điều thùng cùng bản điều thùng bên cạnh mấy cái không ba lô đối với. Lạc Phi nói, nơi này xuống đất dùng súng ống, công cụ, y dược, nước và thức ăn cái gì cần có đều có. Người mau chóng chọn một chút muốn mang sắp xếp gọn. Chúng ta liền mau chóng đi cứu người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.